bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 28, còn hai cái nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tôn Miểu không từ chối việc bán thêm canh cho cô gái hip hop, thì có lẽ phần canh của mình sẽ bị giảm bớt. Càng nhiều người mua canh, cuối cùng có khi còn không kịp bán, đến phần của mình cũng không còn. Vì chút suy nghĩ nhỏ nhặt này, Tô Thụy Hy đã giấu kín chuyện mình được uống canh. Khi cô trở lại văn phòng, ánh mắt trợ lý ngay lập tức nhìn sang, trong đó còn mang theo chút trách móc. Tô Thụy Hy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi, sao vậy? Giám đốc Tô, tài liệu này cô xem nhanh lên, bên dưới đang chờ đấy. Trợ lý luôn cảm thấy, mặc dù Tô Thụy Hy vừa rồi trông không khác gì bình thường, nhưng lại có chút cảm giác lén lút, giống như trước đây, buổi trưa cô ấy lén lút rời đi. Tô Thụy Hy bắt đầu làm việc, nhưng Tôn Miểu lại không có gì để làm. Vào buổi chiều lúc 2-3 giờ, nơi cô bày hàng chẳng có lấy một bóng người, chỉ có những người kéo vali từ trong tòa nhà văn phòng xuống, chuẩn bị đi đến ga tàu điện ngầm hoặc đợi taxi, mới ghé qua hỏi thăm. Nếu còn dư giả thời gian, họ sẽ mua một chiếc bánh bò ăn. Nhưng phần lớn khi nghe nói phải đợi 10 phút liền vội vàng xua tay từ chối. Những người này, Tôn Miểu hiểu rõ, họ đang vội đi đến ga tàu hoặc sân bay, chuẩn bị về nhà. Ngày mai là kỳ nghỉ lễ 1 năm, hôm nay xin nghỉ sớm để về nhà trước cũng là điều dễ hiểu. Khi xưa Tôn Miểu còn đi học, mỗi lần sắp đến kỳ nghỉ dài hạn, phía sau lớp học toàn là vali, chỉ chờ tan học là vội vã lao về nhà. Nhưng Tôn Miểu không có cảm giác này, vì cô là một đứa trẻ mồ côi, không có nơi nào để trở về, nên cũng không có cảm giác khẩn trương muốn về nhà. Dù có nghỉ lễ, cô cũng chỉ ngồi trong ký túc xá mà ngẩn người. Sau này đi làm và sống chung với người khác cũng vậy. Đối phương có thể yên tâm về nhà, tiện thể nhờ cô chăm sóc mèo vài ngày. Buổi chiều nay, Tôn Miểu chỉ bán được lác đác vài chiếc bánh. Cô bắt đầu lo lắng, đến ngày 1 tháng 5 thì làm sao mà bán được bánh bò đây? Tôn Miểu lướt điện thoại một lúc, nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng gần rồi. Cô bắt đầu nướng bánh. Cô định nướng sẵn một số bánh, đợi sau giờ tan tầm mới có thể bán hết. Cô không thể hiểu cảm giác háo hức về nhà trong kỳ nghỉ dài hạn, nhưng cô có thể hiểu cảm giác mong muốn về nhà nằm nghỉ ngơi sau giờ làm việc hoặc sau giờ học. Những người làm công đều không muốn lãng phí thời gian trên đường. Lúc này cầm bánh chạy ngay chính là điều hợp ý nhất. Vì vậy, Tôn Miểu nướng trước khoảng 2 chảo, tổng cộng 20 chiếc, đặt sang một bên trên đĩa mà hệ thống đã chuẩn bị sẵn. Rồi cô lấy một tấm vải màn, phủ lên trên. Loại vải này thường được dùng trong nồi hấp, thường được lót dưới đồ cần hấp, nhưng bây giờ cô dùng nó để phủ lên trên nhằm tránh bụi. Cô bắt đầu làm từ lúc 4 rưỡi, đến khi hoàn thành đã gần 5 giờ kém 10. Tôn Miểu nghĩ một chút, rồi lại thêm vài chiếc vào chảo tiếp tục nướng. Đặc biệt, cô còn để dành 2 chiếc không cay. Nếu đến lúc bán hết sạch, mà Tô Thụy Hy tối nay lại không chịu ăn cơm, dẫn đến đau dạ dày thì sao? Nếu Tô Thụy Hy không đến, không ăn bánh bò, cô sẽ mang về để tự thưởng cho mình. Đến đúng 5 giờ, Tôn Miểu lấy 2 chiếc bánh không cay ra, đặt ở dưới cùng của nắp hộp. Nếu tất cả đều bán hết, 2 chiếc này sẽ dành cho Tô Thụy Hy. Nếu chưa bán hết, cô có thể làm 2 chiếc mới. Tôn Miểu tính toán rất kỹ. Sau khi làm xong bánh, cô ngồi xuống ghế. Cô vừa mới lướt điện thoại được một lúc, đến 5 giờ 2 phút, đã có nhóm người đầu tiên tan làm ghé qua. Trí nhớ của Tôn Miểu khá tốt. Cô nhận ra trong đó có 2 người từng mua bánh vào buổi trưa nay. Nhóm này chỉ có 5-6 người. Đứng đầu là người từng mua một chiếc bánh để thử vị buổi trưa. Người này dẫn đầu, hỏi Tôn Miểu, chị chủ, có bánh bò làm sẵn không? Có chứ, loại cay và không cay đều có. mỗi chiếc 10 tệ. Được, cho tôi 4 chiếc, 2 cay và 2 không cay. Mua nhiều như vậy chắc hẳn là để mang về cho gia đình. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Tôn Miểu. Rồi cô nhanh chóng gói bánh. Người này cầm bánh sang một bên. Vẫn đang đợi bạn mình mua bánh. Bạn của cô ấy chưa từng ăn bánh bò. Hơn nữa giá của Tôn Miểu bán khá đắt. Những chỗ rẻ hơn, bánh bò nhân thịt bò thường chỉ có giá khoảng 3 tệ một chiếc. Nhưng loại này nhân ít nên mới rẻ. Giá bình thường thì khoảng 5-6 tệ một chiếc. Hơi đắt một chút thì 8 tệ. Chỉ có ở khu thương mại mới có thể bán 10 tệ một chiếc. Thậm chí có nơi bán đến 20 tệ. Nhưng ở khu thương mại, tiền thuê cửa hàng mỗi tháng rất cao. Giá cả đương nhiên cũng tăng theo. Một quầy hàng ven đường mà bán đắt như vậy, cô ấy cảm thấy hơi quá đáng. Nếu không phải đồng nghiệp nhiệt tình giới thiệu, chắc chắn cô ấy cũng sẽ không đến mua. Vì vậy, cô ấy chỉ mua một chiếc, loại cay, và yêu cầu phết thêm tương ớt. Thành phố lớn này phần đông người dân địa phương không thích ăn cay mà thích đồ ngọt. Nhưng đây cũng là một thành phố nhập cư, là điểm đến đầu tiên của nhiều người từ khắp nơi đổ về. Người từ năm châu bốn bể nhiều, đương nhiên người thích ăn cay cũng nhiều, nên món cay bán chạy hơn. Thậm chí có người nghe Tôn Miểu nói không quá cay, còn yêu cầu phết thêm tương ớt. Khi mùi hương của tương ớt lan tỏa, một số người đang do dự trước mặt dần hạ thấp sự đề phòng. Ớt của cô thơm thật đấy, là nhãn hiệu gì vậy? Tôi tự làm, nếu ngon thì lần sau hãy đến ủng hộ tiếp nhé. Tôn Miểu phết xong tương ớt, gói bánh bò lại và đưa cho đối phương. Những người phía sau mua nhiều hơn hẳn. Các cô gái trẻ mua một lần là mấy chiếc, vừa cười đùa vừa nói sẽ ăn đêm. Tôn Miểu cũng hiểu, những người trẻ tuổi không bị ràng buộc, lại có bố mẹ hỗ trợ, nên tiêu tiền thoải mái hơn. Thật tốt làm sao, nghĩ đến bản thân, Tôn Miểu mới chỉ 25, 26 tuổi, ngang tuổi các cô gái trước mặt, nhưng tâm trạng già dặn hơn rất nhiều. Hơn nữa, từ trước đến nay chưa bao giờ được ba mẹ giúp đỡ. Cô chỉ có thể tự lực cánh sinh, thực sự có chút ngưỡng mộ. Tuy nhiên, họ bỏ tiền ra mua bánh bò của mình, cuối cùng vẫn là giúp mình. Tốt quá còn gì, hai chảo rưỡi bánh bò không mất nhiều thời gian để bán hết. Khi đang gói bánh cho khách, Tôn Miểu nhận thấy tình hình không ổn. Cô đã bắt đầu làm mẻ thứ ba. Chỉ một lúc sau, mẻ thứ ba ra lò. Nhưng những người tan làm đã vây quanh. Mũi của người đi làm rất thính. Chỗ nào có đồ ngon thì nhanh chóng ngửi thấy. Thế là họ theo mùi đến. Mỗi người mua 2-3 chiếc bánh. Thế là bánh bò của Tôn Miểu bị bán sạch. Đến lúc sau, thực tế Tôn Miểu đã không kịp làm nữa. Chỉ có thể để khách hàng phía sau chờ một chút. Có người vội về nhà, không muốn đợi nên không dừng lại mua. Nhưng cũng có người đứng xếp hàng dài phía sau. Dù Tôn Miểu đã nói với khách, bánh bò 10 tệ một chiếc, một chảo chỉ có 10 chiếc, làm một chảo mất 10 phút. Bây giờ phải đợi rất lâu, nhưng không ai nghe, cứ kiên quyết xếp hàng. Đặc điểm của giới trẻ, đang xếp hàng cái gì? Để tôi xem, có món ngon gì vậy? Tôi cũng muốn ăn, cái bánh này sao đắt thế? 10 tệ một chiếc, tôi nhất định phải thử xem. Nhóm khách này kiên nhẫn đợi đến khi Tôn Miểu làm xong từng chiếc và đưa vào tay họ, mới hài lòng rời đi. Đợt này cơ bản đã tiêu thụ hết nguồn cung của Tôn Miểu. Buổi chiều cô làm không được nhiều. Tính cả buổi, cô chỉ làm được 10 chảo. Ban đầu, cô nghĩ mình đã làm khá nhiều, thậm chí có thể bán không hết. Sáng cộng với trưa, cô mới bán được 10 chảo. Cô hoàn toàn không ngờ, chưa đến 6 giờ mà người tan làm đã gần như mua hết rồi. Ngay cả hai chiếc bánh cô giấu dành cho Tô Thụy Hy cũng bị khách hàng tinh mắt phát hiện và mua mất. Tôn Miểu chỉ còn cách tranh thủ lúc người tan làm lúc 5 giờ đã đi. Người tan làm lúc 6 giờ chưa tới, để nướng thêm hai chảo cuối cùng, lén lấy ra hai chiếc đặt sang một bên. Tuy nhiên, khi cô đang làm, nhóm khách trước vẫn chưa đi hết. Nhóm khách này đã tiêu thụ 8 chảo bánh bò của cô. Hai người cuối cùng đứng cạnh vừa ăn vừa trò chuyện, nhìn thấy Tôn Miểu lại bắt đầu làm bánh, lập tức mắt sáng lên. Chị chủ, làm cho tôi thêm hai chiếc nữa. Người này trên tay đang cầm một chiếc để ăn, cổ tay treo một túi nhựa, bên trong còn đựng một chiếc bánh bò. Vậy mà bây giờ vẫn muốn thêm. Tôn Miểu cười nhẹ, anh ăn hai chiếc là đủ rồi chứ. Ăn nhiều sẽ bị nghẹn đấy. Hơn nữa ăn khô sẽ hơi khô khan đấy. Nếu cô nhớ không nhầm, ban đầu khi nghe nói bánh của mình giá 10 tệ một chiếc, người này đã nhỏ giọng lẩm bẩm. Ở ga tàu điện ngầm, bánh bột mì nhân cải muối và thịt heo chỉ có giá 3 tệ một chiếc. Sao bánh bò lại 10 tệ? Tôi phải xem thử có nhiều người xếp hàng thật không? Hay là chủ quán tự thuê diễn viên xếp hàng đây? Kết quả từ 5 rưỡi đợi đến bây giờ, sắp đến 6 giờ tan làm rồi mà khách này vẫn muốn ăn. Quá đáng hơn là, dù Tôn Miểu đã nói không còn, nhưng anh ta tinh mắt nhìn thấy hai chiếc bánh cô cất dành cho Tô Thụy Hy. Liền không vui, tôi đã nhìn thấy rồi. Còn hai chiếc nữa, bán cho tôi đi. Khách hàng cười cười, ôi, tại vì nó ngon mà. Chị chủ, bánh bò chị bán 10 tệ một chiếc thực sự không lời đâu. Thịt bò ngon lắm, và lượng thịt cũng nhiều. Chị đánh giá tôi thấp quá rồi. Hai chiếc bánh lớn bằng bàn tay này sao đủ? Ít nhất cũng phải 3 chiếc. Chiếc bánh vừa ra lò liền bị khách mang đi một chiếc. Tôn Miểu vội vàng lấy ra hai chiếc bánh bò cất sang một bên. Lần này cô khôn ngoan hơn, lấy thêm một tấm vải màn ra, tách hai chiếc này khỏi những chiếc khác. Như vậy dù cô mở tấm vải ra, người khác cũng không nhìn thấy hai chiếc bánh này được giấu đi. Trước đó, cô đã nướng 8 chảo, dù có 3 chảo là nướng sẵn, và cô làm việc rất nhanh nhẹn, nhưng dù vậy, thời gian 1 tiếng đồng hồ cũng chỉ đủ để nướng xong những chiếc bánh còn lại. Vì vậy, khi nhóm khách này rời đi, chỉ còn vài phút nữa là đến 6 giờ tan làm, mẻ bánh này vừa ra lò, cô vừa đặt mẻ tiếp theo lên, cất kỹ hai chiếc bánh, thì khách tiếp theo đã đến. Không cần phải nói, chắc chắn những người đến sớm nhất là khách quen từ sáng và trưa. Người tan làm lúc 6 giờ có thể hơi đói hơn, nên số lượng không nhiều. Một chảo đã bán hết ngay lập tức, khách hàng vẫn chờ mẻ tiếp theo. Nhìn thấy sắp xếp hàng lại, Tôn Miểu liền nói ngay. Đừng xếp hàng nữa, chỉ còn một chảo 10 chiếc thôi. Không còn nữa đâu, mày hãy đến nhé. Nghe cô nói, những người định xếp hàng phía sau lập tức la lên. Không thể nào chị chủ. Chị chuẩn bị ít quá rồi. Không đủ ăn. Mai chị nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn. Tôn Miểu cũng muốn nói. Tôi thực sự không biết các người ăn khỏe như vậy. Cách chương.